Chương 1091, Tà thần côn bằng. Chương 1091, Phong Thánh Tế Đan ở dưới, Tứ Hải Long Vương cẩn thận lấy ra 3 viên hạt châu. Đây là Định Hải trong Long Châu 3 viên, cũng là Long tộc còn sót lại cuối cùng nội tình. Truyền thuyết Định Hải Long Châu là tổ Long Long Châu biến thành nắm giữ ở Tứ Hải Long Vương trong tay, không phải Long Vương không thể luyện hóa, bên trong có một mảnh thủy tộc thiên địa có thể làm phép phổ thông thủy tộc vì Long tộc. Thế nhưng giờ này khắc này, lại dùng để chịu tải vô số chuẩn bị huyết tế thủy tộc. Đông Hải không nói, Tây Hải Long Vương trực tiếp bị côn bằng thủ hạ đại yêu đánh chết tươi thay đổi một cái, đầy đủ chứng minh cá lớn nuốt cá bé hạ nà mờ đờ âm lớn chính là chân lý, không có nắm tay còn muốn ngoan cô không phải là bị người đánh tới phục tùng chính là thẳng thắn bị đánh chết tươi. 3 viên Định Hải Long Châu, quay quanh Phong Thánh Tế Đan ở biến hóa vi tam cái thủy long. Bích Lam thủy long phóng lên cao, ở trên không cưới mây đạp gió hô phong hoán vũ, nước mưa hạ xuống có thể rõ ràng mà chứng kiến mỗi một giọt nước mưa chính là một cái nhỏ thủy thế giới, đang rơi xuống cùng xỉ gũ tích bên trong thế giới tan vỡ thắt cổ bên trong thủy tộc rơi vào tế đàn. Tế đàn thắp sáng, trên đó khắc 365 đại yêu bay ra 365 mặt chu thiên tinh đấu phiên. Đây là côn bằng vạn năm thành tựu, một bộ bắt chước chu thiên tinh đấu đại trận. Đại lượng tinh quang chi lực hàng lâm, rơi vào trên tế đàn dường như thủy cùng hỏa quan hệ, đập chết hiến tế chi hỏa đồng thời thanh tẩy một bộ phận tạp chất, nhưng là chỉ là một bộ phận đến cùng không thể thanh tẩy xong, côn bằng cắn răng bắt đầu hấp thu huyết tế lực lượng. Huyết tế tới mặt trái tín ngưỡng, để côn bằng hai mắt đều thay đổi đỏ bừng. Hắn không phải gần sổ, không có nghiệp hỏa hồng liên nung khô nhân quả, không có bóng ma thôn phệ dung hợp mặt trái lực, không có 3000 tinh thần địa ngục thôn phệ các loại tạp niệm. Càng không có thời gian long huyết mạch đối với huyết kế tới lực lượng tiến hành sau cùng thanh tẩy. Vì vậy, gần sổ có thể mượn tà thần huyết tế bảo trì bản tâm không bị ảnh hưởng chút nào. Thế nhưng côn bằng làm không được, vì vậy mặc dù làm đủ chuẩn bị hắn vẫn luân nhập ma đạo tà thần. Cái gọi là tà thần, chính là không tự chủ cải biến tự thân bộ phận tâm tính. Thông thường mà nói, tà thần đều sẽ đi cực đoan. Căn tính kẻ yếu sẽ thành bắt nạt kẻ yếu dường như ban đầu thiên ma ngoại vực tộc Tam Thánh. Căn tính trung đẳng, sẽ trở nên thị sắt tàn bạo cực đoan tự tin tự phụ. Căn tính thượng đẳng, sẽ thành rào hoạt thâm độc. Mắt thấy côn bằng quanh thân ngưng tụ như thật hóa thành hồng sắc sóng gợn sát nghiệm, dấu ở xa xa gần sổ không khỏi thán phục côn bằng thiên phú quả nhiên không sai có thể xếp hạng trung đẳng, hồng hoang vũ trụ năng nhân không ít đáng tiếc sinh sai rồi địa phương. Âm toàn bộ hồng hoang vũ trụ, vô luận địa tiên giới. Thiên đình, thiên ma ngoại vực giới vẫn là hư không ngôi sao. Trong nháy mắt này, toàn bộ bị thánh nhân uy áp bao phủ vạn tộc triều bái. Đơn thuần trên khí thế, côn bằng vượt qua xa Minh Hà, thế nhưng cái này không đại biểu so với hắn đồng dạng huyết tế thành thánh Minh Hà cường đại. Vừa vặn tương phản đây là hắn không cách nào khống chế tự thân lực lượng biểu hiện, hắn nguyên bản yêu thần lực lẫn vào quá nhiều ma niệm. Ta là tứ hải thánh nhân, hôm nay dĩ sát chứng đạo. Côn bằng bay đến Phong Thánh Tế Đan ở bầu trời, chân linh cùng thiên đạo ý chí dung hợp thanh âm ở toàn bộ vũ trụ quanh quẩn tuyên cáo tự thân tồn tại. Bắc Hải Long Vương nghe lệnh. Côn bằng điểm nhiên nói, phàm ta trì hạ thủy tộc, từ hôm nay bắt đầu gặp năm giết nhất lưu cửu, đương nhiên nhưng phàm là sanh dục nhiều có thể xét giảm miễn, sinh càng nhiều bị giết thì càng ít, không phải sinh liền giết nhị thành lưu 8 phần 10 thẳng đến diệt tuyệt mới thôi. Bắc Hải Long Vương ngây dại, Bắc Minh ngoài cung hoan hô yêu tộc môn ngây dại, thậm chí ngay cả gần số đều ngây dại, sau đó lớn tiếng cùng thiếu, tà thần đều có các loại tính cách chỗ thiếu hụt, côn bằng chỗ thiếu hụt quả nhiên như hắn thiết kế là tham lam, một lần huyết tế để hắn cảm nhận được huyết tế lực lượng do đó trầm mê lên sát sinh huyết tế. Nhưng hắn cũng không phải thật đầu góc mê muội, còn biết cổ vũ sinh dục không muốn chặt đứt huyết tế đầu nguồn. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Tà thần đại đa số đều làm như thế. Người yếu không có quyền lựa chọn, ở Hoàng Kim vũ trụ một ít tà thần thống trị lãnh địa, trên đó chúng sinh dường như cắt rau hẹ giống nhau dài một sóng cắt mất một lớp, từng đợi một thu gạt xuống tới thậm chí trên đó chúng sinh sẽ đem huyết tế coi là chân lý. Nếu là có người không muốn huyết tế, ngược lại sẽ bị coi là tà ma ngoại đạo người người chu diệt. Côn bằng, ngược lại là từ vừa mới bắt đầu đi liền được rồi tà thần đường. Kẻ hiếu sát. Nhất là tà thần kẻ hiếu sát, đó là 100% chắc chắn sẽ không cam tâm chịu đến thiên đạo ý chí thao túng. Giao dịch hạ ý đồ Lạc Thư hy vọng, lập tức liền lớn thêm không y tờ cái này cũng không uổng phí hắn âm thầm giấu giếm được thiên đạo thao túng Bắc Hải Long Vương, lặng lẽ đem Định Hải trong Long Châu thủy tộc tế phẩm tiến hành luyện chế, ở trong đó hôn tạp đại lượng từ tâm ma thánh nhân thần hồn bên trong rút ra tham lam lực tiện nghi côn bằng. Theo huyết tế kết thúc, phong thánh tế đan ở hiến tế chi hỏa tắt. Thế nhưng tế đàn không có đổ nát, ngược lại toàn thân huyết hồng dị thường yêu dị, theo côn bằng tay khẽ vây rơi vào trong tay hài lòng đánh giá. Hắn cố ý chia lại bộ phận huyết tế lực lượng cho phong thánh tế đan nở chính là vì luyện chế nhất kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo. Thế nhưng không đủ, chính là nhất kiện vẫn là quá ít. Càng có thể huống hồ cái này huyết yêu tế đàn tác dụng còn không phải chủ chiến, mà là thiên hướng phụ trợ có thể chế tạo huyết yêu binh bố trí chu thiên tinh đấu đại trận, đồng thời phụ trợ hắn tiến hành huyết tế mà không thể lập tức tăng cường lực chiến đấu của hắn. Tâm niệm vừa động, Hà Đồ Lạc Thư từ trong tay háo bay ra. Hà Đồ Lạc Thư triển khai, trên đó toàn bộ địa tiên giới đại địa núi đồi hình chiếu đều ở trên đó. Ánh mắt tập trung ngũ trang quan chỗ, côn bằng nhớ tới cùng Dương Mi đại tiên giao dịch, hoàn chỉnh địa thư có thể cho hắn đạt được ước chừng hai kiện chủ thần khí, một công một thủ, công không nói, cực phẩm hậu thiên linh bảo đẳng cấp chiến giáp loại phòng ngự bảo bối cũng là phi thường chân quý. Phòng ngự bảo bối, dường như thập nhị phẩm liên thai cái loại này tán phát là phòng ngự bảo quang. Loại này tuy là cũng cực kỳ chân quý, nhưng so với thiếp thân chiến giáp loại giá trị ước chừng thấp vài lần, bởi vì phòng ngự bảo quang bản thân là năng lượng quá dễ dàng chịu đến khắc chế, cho nên mặc dù là hai đổi hai chiếm tiện nghi lớn cũng là hắn côn bằng. Nguyên bản hắn còn lo lắng, làm như vậy sẽ kinh động thiên đạo ý chí đưa tới thiên phạt chi nhãn. Thế nhưng, thiên đạo ý chí dường như không phản đối hắn làm như thế, vừa rồi dung hợp thiên đạo ý chí. Thiên đạo ý chí ở đã biết tình huống bên dưới lại muốn cầu hắn trao đổi. Đã như vậy, cũng không cần phải nương tay. Bay lên trời, côn bằng hóa thành đại bằng hình thái hai cánh lóe lên đánh ra hư không xé toái không gian. Chờ đến xuyên qua không gian, đã mượn Hà Đồ Lạc Thư định vị đi tới ngũ trang quan bên ngoài, đáp xuống mỏ chim xa nhau mổ về đại địa, toàn bộ ngũ trang quan sinh sôi ở phía trên hạ mỏ chim điêu ở trong miệng, vô cùng đại địa chi lực hóa thành kết giới gian nan ngăn cản. Thế nhưng không đủ, nếu như là nguyên lai côn bằng, đại địa thai màng điều đi đại địa chi lực có thể ung dung ngăn cản. Thế nhưng hiện tại côn bằng là tứ hải thánh nhân, dường như dừng hình ảnh ở lao xuống một cái chớp mắt hai cánh kéo dài thêm ruôi, dò hỏi đến hư không hấp thu vô cùng hư không lực, mỏ chim ánh sáng gian thôn phệ pháp tắc ở thiên đạo thánh nhân vô cùng tựa háp lực càng ngày càng mạnh. Tứ hải thánh nhân thủ hạ lưu tình, mắt thấy ngũ trang quan khó giữ được. Địa tiên tri tổ chấn nguyên tử rốt cuộc nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ. Giao ra đại địa thai màng. Côn bằng lạnh giọng truyền âm nói. Chấn nguyên tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vẫn ném ra sen tự thân ra có vô số năm đại địa thai màng. Côn bằng đại hỉ hít vào trong bụng, thế nhưng nhãn châu xoay động chứng kiến ngũ trang quan sau nhân sâm quả thụ. Còn có nhân sâm quả thụ. Côn bằng tham lam nói. Chấn nguyên tử tức giận đến cả người run. Thế nhưng đại địa thai màng đều giao ra, lúc này nếu không phải bằng lòng đừng nói nhân sâm quả thụ có lẽ nhất, sợ rằng ngay cả tự thân tính mệnh cũng sẽ vứt bỏ. Năm đó bạn tốt của hắn Hồng Vân không phải là bởi vì luyến tiếc thiên đạo thánh vị mới bị vây giết.